Miêu Ái Xuyên không? Chương 35, For Your Entertainment. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh và Thiên Hạo đi vào đường Huyền Viên thì bắt gặp Hàn Tuấn Phong đang ngồi đó đọc sách, cảm giác có chút kỳ quái. Thiên Hạo quay sang hỏi: "Hứa Thanh, tại sao?" "You, me nightmare, cơn ác mộng của tôi đó." Hứa Thanh khẽ tặc lưỡi, tiến lại gần phía hắn. "Hì hì, tôi có khách, anh không phiền nếu ra phòng khác được không?" Câu trả lời là có, ta sẽ cảm thấy rất phiền. Được rồi, rốt cục là nàng có thâm thù đại hận gì với hắn nào? Hứa Thanh bực tức quay người về phía Thiên Hạo, kéo anh ngồi xuống giường. Hứa Thanh không khỏi tức giận, nhìn chằm chằm về phía hắn, dù biết nàng đang nhìn, Hàn Tuấn Phong vẫn thản nhiên ung dung đọc sách. Anh có biết có những người bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ không? Cái mặt dày đến mức đem ra làm áo chống đạn được đó. Thiên Hạo biết ý nàng nhưng nghe xong cũng chỉ khẽ mỉm cười. Vậy cô thích quà gì cho ngày sinh nhật? Hàn Tuấn Phong không khỏi có phản ứng trước câu nói của Thiên Hạo, tuy vậy mắt vẫn không rời quyển sách. Hứa Thanh trong lòng tuy vẫn bực bội nhưng lại bị cuốn theo chủ đề của Thiên Hạo. Tôi không hay tổ chức tiệc sinh nhật lớn lắm, duy chỉ có một lần vào năm 18 tuổi. Còn bình thường nếu là ngày sinh nhật tôi thích cũng bạn đi hát karaoke, điều mà gần như là không thể có được ở đây. Vì vậy món quà mà tôi thích là một bài do chính anh hát. Thiên Hạo khẽ ho, đề nghị của nàng rất bình thường nhưng là quá bất thường ở thế giới này. Tuy vậy anh biết mình sẽ làm hết sức để tặng cho nàng món quà này. Bạn đang đọc truyện tại truyện VN, bữa tiệc cô có muốn mời ai không? Ở đây tôi không có nhiều bạn, có lẽ là mời Yến Tử, Lục Song và Chiến Cơ. Hứa Thanh cố ý nói to, để cho kẻ đang giả bộ mọt sách kia nghe thấy. Tai hắn không biết nhưng không hề có phản ứng trước câu nói của nàng. Vậy cô thích bài hát gì, nếu là nhạc Việt thì tôi chịu đó. Xem nào, nhạc Trung tôi chỉ thích nghe nhạc của nhóm SHE thôi, vậy anh biết bài For Your Entertainment của Adam Lambert không? Lần này thì đến lượt Thiên Hạo mở mắt kinh ngạc nhìn nàng. For Your Entertainment, cô là loại con gái kiểu gì mà lại nghe bài đó? Là loại con gái như bao loại con gái khác, For Your Entertainment là một bài hát đỉnh của đỉnh, tại sao tôi lại không thể nghe chứ, chưa kể Adam Lambert quá côn đi ấy chứ. Thiên Hạo nhăn mặt tỏ ý không hài lòng, không phải anh phủ nhận bài hát đó không hay mà nội dung thật sự không phù hợp. Với, ôi, mà anh nghĩ gì thế này, Hứa Thanh cũng như bao nhiêu cô gái thế kỷ 21 chứ có phải mấy bà già cổ hủ đâu mà không nghe được một bài hát như thế. Anh và cô say sưa nói chuyện mà không để ý chiếc bàn gần đó sắp gãy. Gần tối Thiên Hạo ra về với lời hứa sẽ tặng cho cô bài hát đó. Cửa vừa đóng chưa được bao lâu, Hứa Thanh đã nghe tiếng sách vứt xuống bàn, quay người lại đã thấy Hàn Tuấn Phong đứng sau lưng mình, không khỏi khiến nàng giật mình. Ngươi dừng cái trò xuất hiện đột ngột sau lưng người khác được không, và người khác ở đây là ta đó. Hắn một tấc không di, một ly không rời, nghiêm mặt nhìn nàng. Tiệc sinh nhật là cái gì, quan trọng tới mức phải tổ chức lễ mừng không, còn nữa bài hát For Your Entertainment, tóm lại đoạn này anh ý bắt chước lại từ For Your Entertainment, Adam Lambert. Đó, là cái gì vậy, tại sao bổn vương chưa từng nghe tới bao giờ? Tất nhiên, ngươi đủ trình độ để biết sao? Hứa Thanh vừa buột miệng nói ra, nhìn sắc mặt của hắn, thái độ lập tức thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý ta là nàng vừa nói vừa tiến tới gần giường ngồi xuống, tiệc sinh nhật là tiệc mừng ngày mình sinh ra đời thôi, thời các ngươi thì khái niệm này không mấy phổ biến. Còn ở quê nhà ta thì tiệc này thường được những người thân trong gia đình, bạn bè tổ chức. Còn For Your Entertainment mà ngươi hỏi là một bài hát của người như ngươi gọi là ngoại lai, và tất nhiên người hát bài này là Adam. Khoan đã, ngươi từ nãy đến giờ đều nghe những gì ta nói sao? Hứa Thanh sực nhớ ra điều này, nếu hắn chăm chú đọc sách thì đâu thể nhập tâm vào những điều nàng nói với Thiên Hạo và ngược lại. Dám cá bây giờ ta hỏi nội dung của quyển sách đó là gì, nếu không phải quyển này ngươi đã từng đọc thì ngươi chắc chắn không biết nó là gì. Nàng hướng ánh mắt tinh nghịch về phía quyển sách. Vũ Hứa Thanh, đây không phải là việc của ngươi. Dùng cơm xong, Hứa Thanh xách quần áo đi tắm rửa nhưng lại bị hắn chiếm lượt. Tên này không có khái niệm ưu tiên phụ nữ có thai, người già và trẻ nhỏ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy hắn nằm trên giường. Trêu bảo bối, mặc dù đã ngủ cùng nhau 2 tháng, Hứa Thanh vẫn có chút không quen, trong khi Yến Tử và cả Thái Hậu đã làm quen dần với chuyện này, Cam Chiêu thì giống hơn. Quen làm sao cho nổi cơ chứ, hắn đâu phải chồng nàng hay ít ra là người nàng yêu chẳng hạn. Chưa hết đêm nào cũng thế, hắn cũng kéo nàng vào lòng ôm, may mà đây là mùa đông, chỉ ít nàng cũng có thể dùng hắn làm cái lò sưởi ấm. Thành lệ, hắn ôm, Hứa Thanh cũng không dãy dụa như trước nữa vì theo hắn nói nàng đang nhắc nhở hắn phải. Ăn, nàng, số nàng thiệt khổ mà. Em chỉ thấy SS sướng thôi chứ có thấy khổ gì đâu. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, ngoại trừ Thiên Hạo và Hàn Tuấn Phong, ai cũng lấy làm bất ngờ trước chiếc váy trắng lung linh của Hứa Thanh, nàng thường chỉ mặc đồ của Vera Wang trong những dịp đặc biệt. Thiên Hạo đã giữ tròn lời hứa, không chỉ tặng cho nàng bài hát với sự trợ giúp là máy nghe nhạc của nàng mà còn làm một chiếc bánh có thể nói là phần nào giống chiếc bánh gato hiện đại. Yến Tử tặng cho nàng một đôi bông tai, Lục Song tặng nàng loại nước hoa đặc biệt Đức Tiến Cống, Chiến Cơ tặng nàng một chiếc vòng bạc quý giá. Riêng vị khách không mời mà đến thì chỉ ngồi đó. Lúc Thiên Hạo đứng lên hát tặng nàng, mọi người xung quanh đều trợn tròn mặt ngạc nhiên, và khi Hứa Thanh ngồi đó dịch lời, mắt họ còn mở to hơn bình thường, mồm cũng há hốc, riêng Lục Song và Yến Tử thì mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, Hàn Tuấn Phong thì sắc mặt thì càng lúc càng xa sầm lại. For Your Entertainment, Việt Sáp, Hứa Thanh ngồi trên giường, chìa tay ra trước mặt hắn. Quà của ta đâu, ngươi đến dự tiệc mà không có quà cho ta. Chấm, quy định nào khiến ta phải tặng quà? Hứa Thanh bĩu môi, người thiếu tiền đến mức ấy à, ngày trước khi không cũng kêu ba vị phu nhận kia đi mua sắm luôn tiện hành hạ ta, giờ thì đến một món quà nhỏ cùng không nỡ bỏ tiền ra. Nàng nói, ra vẻ bực tức kéo chăn lên trùm đầu, phải rồi nàng là cái gì cầu hắn mà có quyền đòi hỏi chứ. Chưa được 10s đã cảm thấy một bàn tay lanh ngắt từ trong chăn kéo chân nàng ra ngoài. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến Hứa Thanh vùng mình trở dậy. Nếu ngươi dám làm mất thì chết với ta. Nàng nhìn xuống phía dưới, là một chiếc lắc chân bằng bạc rất đáng yêu, còn treo mấy hình con mèo trên đó nữa. Ta không đeo được đâu, ta khá là mẫn cảm với. Vũ Hứa Thanh, nếu ngươi dám tháo cái đó xuống thì cắt luôn chân mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn hắn khẽ cười, hắn cũng không đến nỗi tệ lắm. Suy nghĩ tốt đẹp về hắn vừa mới được hình thành đã bị phá hủy một cách tàn nhẫn. Hắn hôn nàng điên loạn, bàn tay xấu xa của hắn không ngừng ve vuốt cơ thể nàng, tiến vào những vùng sâu kín nhất. Trong bóng tối, nàng nghe được giọng hắn lạc hẳn đi, tràn đầy dục vọng. Ngươi thích bài hát đó đến thế à, vậy để ta giúp ngươi thử cảm giác đó. Không phải chỉ là sự ham muốn bình thường, và đúng như lời bài hát, hắn không phải là một thiên thần, hắn là một bad boy, mỗi lần, hắn đều đưa nàng đến đỉnh điểm cuối cùng. Cách chương.